Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 397. Chương 397 vạn năm trước kỳ hịch sống. Theo Đế Lâm Nguyên nói, bọn họ lúc này ở huyến giận mở ra kia phiến trong môn mạt. Thiên Lan nằm cái kia tế đàn là trong đó một phòng. Rời khỏi phòng, sương mù nháy mắt liền bao phủ nàng. Bắc đường dược trên người có tiên linh khúc dao động. Làm thần chói đằng cảm ứng một chút, Đế Lâm Nguyên thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Ngay sau đó nàng liền cảm giác chính mình rơi xuống một cái rộng lớn ôm ấp. Này sương mù nùng đến liền ôm chính mình người đều thấy không rõ. Thiên Lan cũng không biết Đế Lâm Nguyên là như thế nào chuẩn bị tìm được chính mình. Đem thần chói đằng gọi ra tới, làm nó vòng ở chính mình cánh tay thượng cấp chính mình chi lộ. Tiên linh khúc vốn chính là thần khúc, thần chói đằng lại là thần lực tưới mà thành, hai người có thể cảm ứng được thực bình thường. Có thần chói đằng chỉ lộ, Thiên Lan thực mau liền đi ra sương mù, đập vào mắt chính là một cái huyền âm thạch lát mà thành đại điện. Cùng phía trước cái kia không sai biệt lắm, mani chỉ là muốn đại thật sự nhiều. Trong điện gian cũng là một cái gian tế hình thức đồ vật. Bắc đường dược liền đứng ở gian tế thượng. Nhưng mà, một nửa ẩn ở bóng ma chung, một nửa có vẻ phá lệ âm trầm quỷ dị, nhận thấy được có người tới. Bắc đường dược quay đầu nhìn thoáng qua, trên mặt quỷ dị tươi cười đột nhiên phóng đại. Tiểu nha đầu, người tỉnh, Thiên Lan cả người run lên. Bắc đường dược chưa bao giờ sẽ lộ ra như vậy tươi cười. Lúc này nhìn đến hắn như vậy cười, Thiên Lan theo bản năng phản cả mani, ngươi là người nào? Thiên Lan áp xuống đáy lòng không khỏe, người này cho nàng cảm giác so huyến giận còn nguy hiểm, mani còn phải đa tạ ngươi. Vì đáp tạ ngươi, lần này ta không giết ngươi, lần sau đã có thể không may mắn như vậy. Bốn phía không biết từ chỗ nào tràn ngập ra sương mù, đem bắc đường dược bao vây ở trong đó. Thiên Lan tâm thần hoảng hốt, vội vàng nhảy lên giàn tế, nhưng nơi đó nơi nào còn có bắc đường dược thân ảnh. Nương tử, Đế Lâm Nguyên theo nàng đi lên, nhìn giàn tế thượng khắc ngân, có chút âm trầm nói, đây là phong ma trận, hắn đem phong ma trận giải khai, cái gì? Thiên Lan cúi đầu nhìn lại, kia trận pháp thực cổ quái, Thiên Lan cái này trận pháp ngu ngốc tự nhiên là xem không rõ. Phong ma trận cởi bỏ sẽ có cái gì hậu quả? Lúc trước phong ấn ma tộc chính là dùng phong ma trận. Thượng cổ thời kỳ trận pháp đa số là đại trận bao hàm tiểu trận. Phong ma trận cũng không ngoại lệ, đây là phong ma trận tiểu trận, nếu là hắn đem phong ma trận tiểu trận toàn bộ cởi bỏ. Phong ma trận đại trận thực dễ dàng liền sẽ phá giải. Ma tộc đem lại thấy ánh mặt trời, Thiên Lan phía sau lưng lạnh veo veo. Phía trước có cái huyến giận liền tính. Này phía sau còn có cái đột nhiên toát ra tới không biết tên đoạt nhân thân thể hồn phách. Không có tím lăng ngọc cùng ấn thiên giám này đó tất yếu đồ vật cũng đúng. Không phải nói không có mấy thứ này là vô pháp cởi bỏ phong ấn sao? Đế Lâm Nguyên mím môi. Nếu hắn là kỳ hịch, mấy thứ này hắn chỉ cần ấn thiên giám là được kỳ hịch. Ý của ngươi là hắn? Thiên Lan đột nhiên nhớ tới nàng thân thể xuất hiện vấn đề đúng là từ ma điện sau khi trở về. Hoài bạc thời điểm không phản ứng, nhưng là từ ma điện ra tới sau nàng liền không đem cái gì kỳ quái đồ vật bỏ vào trong cơ thể. Tại đây phía trước duy nhất đồ vật chính là ma trong điện kia khối ấn thiên giám mani, hắn đem. Chính mình phong ấn tại ấn thiên giám chung, ở mượn từ lực lượng của ta ngưng tụ hồn phách. Khó trách ta tổng giác trong cơ thể lực lượng có khi sẽ không thể hiểu được biến mất. Thiên Lan lẩm bẩm mở miệng, ấn thiên giám vốn chính là ma tộc sở tạo, kỳ hịch có thể lợi dụng ấn thiên giám cũng là có thể nói đến thông. Thiên Lan ra đầu tê dại, nếu là làm kỳ hịch giải khai phong ấn, ma tộc liền tính là huyến giận nói như vậy, lấy năm đó thần tộc cách làm, ma tộc những người đó chỉ sợ đã sớm mất đi lý trí. Thả ra, thế giới này liền xong rồi. Nàng không cảm thấy chính mình là cái gì chúa cứu thế. Nhưng là trên đại lục còn có nàng để ý người. Nàng không thể nhìn đại lục hủy diệt. Vũ Nhu, đây là địa phương nào? thanh âm là từ thiên lan mặt sau truyền đến. Còn chưa tiêu tán trong sương mù có mấy cái thân ảnh chính hướng tới bên này đi tới. Thiên lan quay đầu liền nhìn đến Vân Vũ Nhu kia trương càng thêm sáng ngời con ngươi. Nhìn đến thiên lan, Vân Vũ Nhu cũng là sửng sốt, nghĩ đến trên biển bị nữ nhân này đuổi rời thuyền. Vân Vũ Nhu chính là một trận xấu hổ buồn bực, nhưng là thực mau kia xấu hổ buồn bực chi sắc bị nàng đè ép đi xuống. Biến thành đạm mạc, nàng phía sau đi theo Trung Ly Thần cùng một cái xa lạ nam tử. Vừa rồi thanh âm kia hẳn là chính là cái kia xa lạ nam tử. Xem hắn trên người hơi thở hẳn là đầu có thể hóa hình linh thú. Phẩm giai khả năng không thấp, thiên lan nhìn một cái hỏi Lục Y, đến ra đáp án một chút cũng không cho nàng ngoài ý muốn. Bạch Hồ, vạn thú chi vương, các ngươi là ai, đây là địa phương nào? Bạch Hổ vừa thấy có người, lập tức liền mở miệng dò hỏi, chỉ là kia ngữ khí cùng vừa rồi bất đồng, lộ ra cao ngạo cùng khinh thường, dường như cùng bọn họ nói chuyện là ban ân giống nhau. Thiên Lan duỗi tay lôi kéo Đế Lâm Nguyên, từ bên kia nhảy xuống giàn tế, nàng hiện tại nhưng không nghĩ lại cành mẹ đẻ cành con. Muốn ngăn cản kỳ hịch cởi bỏ phong ma trận phong ấn. Vân Vũ Nhu thấy Thiên Lan thế nhưng chạy, theo bản năng liền theo đi lên, nơi này quá quỷ dị, bọn họ tiến vào thời điểm hơn 10 người, lúc này lại chỉ còn lại có 3 cái, nàng đáy lòng có cái thanh âm lại nói cho nàng, đi theo nàng nhất định sẽ có biện pháp đi ra ngoài. Thiên Lan không nghĩ tới Vân Vũ Nhu sẽ đi theo chính mình chạy. Kia chỉ Bạch Hồ tựa hồ còn bị chọc giận. Thân hình lóe vài cái liền ngăn ở Thiên Lan trước mặt. Các ngươi là người nào? Thiên Lan nhăn lại, cảm giác được mặt sau động tĩnh, quyết đoán lôi kéo Đế Lâm Nguyên chiều bên cạnh một phòng lao đi. Vân Vũ Nhu chỉ nhìn đến Thiên Lan thân hình biến mất ở một phòng cửa. Chờ nàng đến thời điểm, kia phòng thế nhưng biến mất, không sai, chính là biến mất, dường như chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Nàng không khỏi đánh cái rung mình, nơi này quá quỷ dị, Thiên Lan đến cái kia phòng như cũ có cái giàn tế. Thấy phía sau Vân Vũ Nhu không có theo kịp Thiên Lan mới xuyễn khẩu khí. Hướng tới giàn tế đi lên, mặt trên khắc ngân cùng Thiên Lan nhìn thấy giống nhau, bị cởi bỏ sao, Đế Lâm Nguyên rũ mắt nhìn một chút, lắc đầu, cái này còn không có kỳ hịch đối nơi này xa xa so với bọn hắn quen thuộc. Tuy có thần chói đằng dẫn đường, nhưng là muốn tìm được hắn cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Mà lúc này, cùng huyến giận nói một canh giờ không biết đi qua bao lâu. Bình tĩnh đem trong đầu manh mối loát loát, huyến giận hẳn là không biết kỳ hịch sự, cho nên bọn họ yêu cầu tím lăng ngọc cùng ấn thiên giá mân y nói cách khác kỳ hịch kỳ thật là gạt. Bọn họ, như vậy, thiên lan con ngươi xoay chuyển. Lôi kéo Đế Lâm Nguyên tay buộc chặt vài phần, ta có biện pháp, Đế Lâm Nguyên nhìn Thiên Lan liếc mắt một cái. Một lát sau mới sủng nịch sờ sờ nàng đầu, ngươi muốn cho chính bọn họ đánh lên tới. Kỳ hịch đã có biện pháp cởi bỏ phong ma trận, nhưng hắn chuyện thứ nhất không phải đi tìm thiếu phu, lại là chính mình ở dài, thuyết minh hắn đối thiếu phu bọn họ cũng không có hảo cảm. Cho nên... Kỳ hịch nếu là ở nàng trong cơ thể ấn thiên giám chung. Như vậy nàng gặp gỡ những cái đó sự chỉ sợ hắn cũng rất rõ ràng. Biết thiếu phu muốn cởi bỏ phong ấn lại không đi tìm hắn. Mà thiếu phu cũng không biết kỳ hịch sống. Hết chương.